Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 428, phải xem ngươi rồi. Ngày 24 tháng 11, về tần sân thi đấu, Benzema giang hai cánh tay chạy về phía sân khách khán đài. Người mặc màu tím quần áo chơi bóng Real, các cầu thủ theo sát phía sau. Mở màn 1 phân 25 giây, Real Madrid đã tại sân khách một bóng giành trước. Không có đứng dậy, Mourinho quay đầu mắt liếc sát vách trống rỗng huấn luyện viên Tịch. Đây coi như là trả hiệp thứ nhất lúc giao thủ một tiễn mối thù. Sanchez 04 cầu thủ đều là gương mặt ngây thơ. Phần lớn người còn không có đụng được banh. Vậy mà đã mất bóng rồi. Vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất. Tại Bernabeu sân bóng, Sanchez 04 lần thứ nhất tiến công liền thành công phá cửa đánh rồi Real một trở tay không kịp. Hiện tại đến phiên Real rồi. Chiêm Tuấn Đông đưa đầu nói. Trống rỗng huấn luyện viên Tịch. Khả năng để Sanchez 04 các cầu thủ trong lòng không có xuống dốc. Có phương diện này ảnh hưởng. Trương Lục gật đầu đồng ý. Đương nhiên, chủ yếu là Ozil cùng Cristiano Ronaldo công lao. Bes chạy vào khung thành đem bóng đá về giữa vòng. Dùng sức vỗ vỗ trưởng lớn tiếng gào to. Nhưng tựa hồ hiệu quả không lớn. Ngoại trừ cái đừng cầu thủ. Tuyệt đại bộ phận đồng đội đều hạ thấp đầu xuống một bộ nằm vật xuống chịu chùy kém cỏi dáng. Tại trong phòng thay quần áo, Bes liên tục cường điệu. Chi này Real Madrid mỗi một quả bóng viên đều có uy hiếp. Nhưng cực kỳ có uy hiếp là hai cái người. Có thể đưa ra uy hiếp bóng Ozil. Có thể dùng các loại phương thức phá cửa siêu cấp xạ thủ Cristiano Ronaldo. Nhưng chính là hai cái này người liên thủ chế tạo cái này vào bóng. Ozil xảo diệu liền ngừng mang qua gạt rơi rồi hit Spurzer. Lại kịp thời đâm truyền bên trong thu vào đến Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tại khoảng cách khung thành 28m chỗ nhấc chân làm bộ sút xa. Kết quả Westerman cùng Hawit đều bị lừa rồi. Bọn họ đưa chân đi phủ kín sút gôn. Nhưng Cristiano Ronaldo đưa ra xuyên qua cùng Ozil hướng ngang đánh rồi cái 2-2. Tại lớn cấm khu tuyến trên lên chân chiếu nghiêng. Neuer làm ra mấu chốt dập tắt lửa. Nhưng bên trong cấm khu Benzema bù sút phá cửa. Tại đã trải qua trận đấu mùa giải sơ không thuận về sau. Bây giờ tại Mourinho chỉ huy xuống. Real Madrid dần vào giai cảnh. Trận đấu này trước đó. Bọn họ tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được 6 thắng liên tiếp. Bài danh gần với Barcelona. Chiêm Tuấn lời bình nói. Mà Sanchez 04 bên này. Cái này trận đấu mùa giải là rất nhiều không thuận. Đúng vậy a, đầu tiên là thương bệnh liên tục. Về sau lại liên tục đổi soái. Rennick đến bây giờ còn không có tin tức. Dù cho bình an trở về vậy không nhất định sẽ tiếp nhận. Nghe nói còn chưa hoàn thành ký kết. Trương Lục dừng một chút nói tiếp. Cầu thủ kiêm nhiệm huấn luyện viên chính. Cái này loại tiền lệ rất ít. Tại đỉnh cấp giải đấu bên trong càng là ít. Nhưng vậy không phải là không có. Hiện tại liền muốn nhìn Best rồi. Chiêm Tuấn gật đầu nói. Đúng vậy, hiện tại liền muốn nhìn Best rồi. Nhìn hắn đến cùng có thể hay không tại nguy nan lúc động thân mà ra. Xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại. Đỡ cao ốc chi tướng nghiêng. Không chỉ là Trương Lục, Chiêm Tuấn. Còn có vô số đang xem bóng fan bóng đá Trung Quốc. Về tần sân thi đấu hiện trường fan hâm mộ. Thậm chí là ngồi tại dự bị chỗ trên Bruxler. Cavalier, vô số người đều đang chăm chú trận đấu này. Mỗi một cá nhân đều rõ ràng. Sanchez 04 có thể hay không trốn qua kiếp nạn này. Liền muốn nhìn Best có thể làm đến mức nào. Trầm muộn đối tiếng chân vang lên. Bes một tay kéo lấy Ramos ống tay áo, một cái tay khác chống đỡ mặt cỏ, dùng mũi chân đưa bóng thọt cho Raul. Đích, trọng tài chính tiếng còi ra hiệu Bes phạm quy. Ta phạm quy, nói đùa cái gì? Bess bất mãn hướng trọng tài phàn nàn. Raul tranh thủ thời gian chạy tới đem Bess kéo ra, lại đẩy ra đi lên gây chuyện Ramos. Bess không có tiếp tục phàn nàn, bên cạnh sau này đi bên cạnh lạnh lùng nhìn lấy Ramos. Đột nhiên dương lên cái cằm làm rồi cái khiêu khích động tác. Ai, Thủy Gia Gia, cái tên hiệu nàng mặc dù mang theo cái nước chữ, nhưng trên thực tế Ramos là tính tình ngang ngược như lửa, là có tiếng bạo tính tình, không thể so với Pepe tốt đi đến nơi nào. Cái này, Ramos vòng qua Raul bước nhanh hướng đi Bess, mà Bess gà tặc quay lưng đi. Người dám đụng ta, ta liền dám ngã. Rất rõ ràng, Cristiano Ronaldo cùng Ozil đối Bess rất có một phen dài. Hai cái người tranh thủ thời gian ngăn ở Ramos trước người khuyên can. Ếch, cái này, Trương Lục dù sao cũng là nội địa xuất thân sướng ngôn viên. Ha ha, rồi nửa ngày cuối cùng vẫn không nói chuyện. Hắn trước kia hợp tác Hoàng Kiện Tường chính là vết xe đổ. Chiêm Tuấn ngược lại là không có cái này lo lắng. Bess ở đây trên luôn luôn có thể chế tạo ra một chút đặc biệt sự tình. Tỉ như lần này, nhìn xem chiếu lại, úp úp, dương lên cái cằm, rõ ràng là khiêu khích Ramos. Bess đi thẳng, đều đi đến lớn ở ngoài vùng cấm cung đỉnh chỗ mới xoay người. Nhìn bên cạnh đồng đội làm rồi cái không thể làm gì thủ thế. Không có cách a, một mực đang chờ Ramos tìm đến sự tình. Bess tốt thất vọng, đều trở về thủ. Bess nhỏ giọng nói, Jefferson ngươi cũng trở về đến, để Raul kéo bên cạnh, trước giữ vững hiệp một. Mở màn một phút đồng hồ liền mất bóng, lúc trước bố trí hoàn toàn chưa có xếp hạng công dụng. Bess tối hôm qua còn muốn để Raul xuất hiện tại cấm khu bên trong làm cái ngụy trang, nhưng bây giờ Sanker 04 bị Real ép tới đều không thở nổi. Căn bản không có cách nào tổ chức tiến công. Cái này là Bess tìm một cơ hội khiêu khích Ramos nguyên nhân. Để các đội hữu thở một ngụm, ổn vừa vững, hiệp một mất một cái bóng còn dễ nói. Nếu như mất hai cái, ba cái kia nửa chàng sau rất có thể sẽ sập bàn. Nhỏ nhỏ rối loạn kéo dài 3-4 phút đồng hồ. Trọng tài chính đem Bess cùng Ramos kêu đến đơn độc cảnh cáo. Bess, ngươi được rõ ràng, nếu như ngươi là thay thế trận còn có thể chỉ huy tranh tài. Nếu như là bị phạt xuống, vậy ngươi nhất định phải trước giờ trở về phòng thay quần áo. Minh bạch, nhưng ta cái gì cũng không làm. Bess gương mặt hủy khuất. Vậy ngươi tốt nhất cái gì đều đừng làm. Trọng tài chính quay đầu bàn giao một cái khác người trong cuộc. Sergio, hy vọng ngươi khắc chế một điểm. Ramos còn chưa kịp phản ứng, trọng tài chính khác một bên Bess đã hướng về phía Ramos đại lực gật đầu. Thủy Gia Gia bị tức đến đỏ ngầu cả mắt. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Chiêm Tuấn trước tiên phát hiện rồi biến hóa. Sanker 04 toàn tuyến lui phòng. Mấu chốt nhất là Bess đã lui lại đến tiền vệ trụ vị trí bên trên hỗ trợ phòng thủ rồi. Fafan trở về hiệp trợ Pekarik đối phó khó chơi Cristiano Ronaldo. Mandzukic đều trở về rút. Chỉ có Raul vị trí không tính quá dựa vào sau, nhưng là trên phạm vi lớn kéo bên cạnh, nên biết rõ Raul cho tới bây giờ không phải cái biên phong. Bess phòng thủ trình độ một mực là chỗ yếu của hắn. Hắn vậy không cố ý đi bù đắp điểm này. Nhưng theo tranh tài kinh nghiệm dần dần phong phú, hắn rất bén nhạy phát hiện, chính mình đối đồng loại cầu thủ phòng thủ xác suất thành công cao hơn được nhiều. Tỉ như tại đá với Dortmund thời điểm, Bess không chỉ một hai lần đoạn xuống Shinji Kagawa, Götze chuyền bóng, hiệp thứ nhất đá với Real Madrid thời điểm, Bess cũng từng từ Ozil, Xabi Alonso dưới chân trộm bóng. Bess trận banh, Adam Simpson mở to hai mắt nhìn, hiện tại là Sanker 04 phản kích, truyền xa, Bess hướng đường biên đưa ra truyền xa bóng lực lượng quá lớn, trực tiếp bay ra biên giới, Raul đều không đi chạy, Mặc dù Best vị trí lui về sau để mắt tới rồi Ozin thỉnh thoảng xuất hiện tại vị trí then chốt ngăn trở Ozin truyền bóng lộ tuyến, trực tiếp dẫn đến Real tiến công vận chuyển xuất hiện đình trệ. Nhưng cùng lúc, Best trên phạm vi lớn lui về để Sanke 04 phản kích không thể nào nói đến. Fafan cần muốn hiệp trợ Pekarik đối phó Cristiano Ronaldo cùng Di Maria. Mà Mandzukic cùng Raul đều không phải là cái kia loại có thể dẫn bóng cao tốc đột phá tiền về. Cuối cùng Sanke 04 mang theo một bóng lạc hậu điểm số về tới phòng thay quần áo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.